Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, trở về thành, chương 100 nhìn lén xong Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm than, thiên nột, người bên này đối với ta lại thân lại ôm, kết quả ở nhà cư nhiên còn có cái vị hôn thê. Hắn không thể tin tưởng mà trợn to mắt, đối Lục Thích nói, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ là cái cha nam. Lục Thích hết đường chối cãi, cầm chỉ vào chính mình chóp mũi tay, này chỉ là trò chơi cấp kịch bản, nhưng ngươi muốn thông quan vẫn là đến dựa theo cốt truyện diễn. Cho nên ngươi vẫn là có cái vị hôn thê chờ ngươi trở về cưới. Cho nên ta còn là ngươi trộm dưỡng tiểu tình nhân. Thẩm Thanh Thành ngữ khí bi thương, trong mắt tinh thần phấn chấn quang đều bị rũ xuống mi mắt liễm đi. Cứ việc biết đối phương có thể là ở mượn đề tài. Lục Thích vẫn là thuận theo tâm ý nhéo hạ hắn mặt. Ta không cưới nàng, chúng ta tưởng biện pháp khác thông quan, biện pháp gì? Thẩm Thanh Thành không phải thực tin tưởng hỏi, động tác lại không tự giác cọ cọ nam nhân tay. Lục Thích, sửa kịch bản hoặc là sửa biểu diễn bình định Thẩm Thanh Thành vì trò chơi bi ai 3 giây. Tiếp theo liền lắc đầu, rất là ép giả cầu toàn mà tới gần Lục Thích trong lòng ngực. Không có quan hệ ca ca, tuy rằng ngươi là cái cha nam, nhưng ai làm ta thích ngươi đâu. Ngươi trở về kết hôn đi, không có quan hệ, ta chỉ cần một cái có thể ở bên cạnh ngươi nhìn vị trí liền hảo, hắn ôm lấy nam nhân eo. Ngẩng đầu, ngươi sẽ thỏa mãn ta cái này nho nhỏ yêu cầu đúng không? Lục Thích, ngoặc kép, ta không phải rất muốn thỏa mãn. Ngươi xác định, Lục Thích nâng lên hắn camera siêu Thẩm Thanh Thành. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hư ngươi hôn lễ kiên cường. Quật cường, Lục Thích đạm cười thanh. Thật đúng là đương thẩm mỹ nhân thành thật. Nguyên lai nghĩ cướp tân nhân. Nếu ta không có xem tối hôm qua mỹ nhân đại náo thu trung tâm buộc công tác quỷ viên suốt đêm sửa. Kịch bản, ta thật đúng là tin. Mỹ nhân kỹ thuật diễn nghiêu bức công tác quỷ viên. Sự tình phát sinh đến quá chọc nhiên chấm JPG 7 thần ngươi chờ. Mỹ nhân nói tránh danh phận liền tránh danh phận, tuyệt đối cho ngươi cái kinh hỉ lớn. Ai giao y này liên ngôn liên ngữ, Mỹ nhân suốt ngày đều đang xem chút cái gì tao đồ vật ha ha ha ha đau lòng trò chơi. Liền tính phong tỏa 7 thần ký ức, 7 thần vẫn là nghĩ tới giống nhau biện pháp giải quyết trò chơi phong chính là ký ức lại không? Phải đầu óc ta không giống nhau, ta liền tưởng cùng 7 thần đoạt mỹ nhân, kiên cường, quật cường, Lục Thích nguyên bản tính toán cùng thẩm mỹ nhân đem luyến ái quan hệ chính thức xác định xuống. Dưới, bị thẩm mỹ nhân cướp tân nhân kế hoạch một gián đoạn. Liền thuận theo tự nhiên mà quyết định hôn lễ trước lại nói. Vì thế Thẩm Thanh Thành đặc biệt bất mãn, hắn phát hiện Lục Thích chính là cái miệng cường vương giả. Ôm ngươi thời điểm cái gì lời hay đều chịu nói, lại là tiểu tâm can lại là cấp danh phận, kết quả cùng nhau giường mặc vào quần liền không nhận, ta, cha nam mơ siêu nhưng là không có biện pháp, ai làm hắn thích đâu, là cha nam cũng thích, tần kịch bản mỗi cái người chơi đều sẽ thu được một phần. Thẩm Thanh Thành cũng có, bên trong cốt truyện nội dung cơ bản nhất trí, chỉ có quê nhà địa điểm không giống nhau. Hắn tùy tiện xem xong, cố ý đem giao diện dỗi đến Lục Thích trước mắt, xác định đối phương thấy sau thở dài nói, chờ ngươi kết hôn sau ta cũng phải đi tìm kiếm ta chính mình hạnh phúc. Bất quá đối tượng không phải ngươi kỳ thật cũng không có gì khác biệt với ta mà nói kết hôn đối. Tượng chỉ có hai loại người, ngươi cùng người khác Thẩm Thanh Thành như thế nói. Lục Thích vô ngữ vừa buồn cười, nhéo hắn cằm quơ quơ. Chỉ có một loại người, kêu Lục Thích người, Thẩm Thanh Thành nháy mắt bị đậu cười. Cơm sáng là Lục Thích đi thiên viện làm, ăn xong Thẩm Thanh Thành hỏi, chúng ta đây có phải hay không muốn nhích người đi xích án thị? Xích án thị chính là Lục Thích kịch bản chung mang thêm địa chỉ. Thấy hắn hứng thú so với chính mình còn cao, Lục Thích càng thêm xác định thẩm mỹ nhân là muốn cướp thân. Theo hắn ý tứ gật đầu. Rời đi trước cá biệt địa phương, lúc sau Lục Thích một mình về phòng thu thập hành lý. hắn phát hiện tủ quần áo trừ bỏ chính hắn quần áo cùng một ít hàng ngày đồ dùng cũng chỉ có mấy thân cổ đại trang phục. Cổ đại trang phục đương nhiên thuộc về thẩm mỹ nhân. Lúc trước hắn đuổi theo trộm mộ tặc từ cổ mộ rời đi thời điểm trộm mộ tặc trên người xuyên chính là cổ trang, hắn ba lượng hạ đem đồ vật sửa sang lại thỏa đáng. Kéo dương hành lý đi đến bên ngoài, cửa Thẩm Thanh Thành chính nhàm chán mà xem Miêu lão thái ăn cơm sáng. Trên tay là cái gì, Lục Thích tiến lên tự nhiên mà dắt hắn. Thẩm Thanh Thành nâng lên một cái tay khác quơ quơ. Trên cổ tay hắn treo hai chỉ mộc bài, là thừa dịp Lục Thích thu thập hành lý thời điểm đi sơn động lấy. Đây là hòe mộc, dùng để dưỡng quỷ, Lục Thích nhíu mày. Dưỡng quỷ, Thẩm Thanh Thành ừ một tiếng. Đã quên nói ta là thiên sư, chính là chuyên môn trảo quỷ chức nghiệp, cũng có thể dưỡng quỷ. Tóm lại cụ thể tình huống chờ ngươi trở về sẽ biết, hắn nói chính là phản hồi thế giới hiện thực. Lục Thích đã từng cũng từng có không nhớ rõ chính mình phản hồi quá hiện thế tiền lệ. Cho nên chiếu này phỏng đoán, trở lại thế giới hiện thực sau Lục Thích khôi phục ký ức khả năng tính rất lớn. Cũng không biết lại lần nữa tiến vào trò chơi sao, nhớ tới đồ vật còn có thể hay không nhớ rõ. Trừ lần đó ra Thẩm Thanh Thành còn nghĩ muốn đem trong sơn động một đại căn đầu gỗ lộng hồi trò chơi không gian. Hắn trước mắt chữ hàng vẫn là lạn đầu gỗ gia cụ đâu. Thật sự là luyến tiếc thứ tốt. Lục Thích lại đương đây là thẩm mỹ nhân vì chính mình tìm lấy cớ. Thẩm mỹ nhân là quỷ. Dưỡng quỷ tổng so dưỡng người hảo. Hắn đem thẩm mỹ nhân trên cổ tay mộc bài cởi xuống tới cột vào dương hành lý tay hãm thượng. Thẩm Thanh Thành không để ý. Ta gọi bọn hắn ra tới cùng ngươi nhận thức một chút đi. Người đều gặp qua, dứt lời Lục Thích liền chú ý đến hai chỉ mộc bài phân biệt phiêu ra một đen một xám lưỡng đạo xương khói. Ở cách đó không xa ngưng tụ thành hai người hình, một cái là dáng người cao gầy anh tuấn âm trầm nam nhân. Một cái là nhỏ nhỏ gầy gầy cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt tiểu nữ hài nhi. Nam kêu Bạch Thạch, chính là người trong thôn trong miệng Bạch Thạch Lang Quân. Nữ hài kêu Tiểu Hồng. Phía trước là ta trợ lý, Thẩm Thanh Thành giới thiệu nói. Hai quỷ chiều Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích cung kính mà khom khom lưng. Người, Lục Thích nói còn chưa dứt lời. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh xúc ở cửa Miêu lão thái một chút đuổi theo chiều Tiểu Hồng đánh tới. Tiểu Hồng đem thân thể hư hóa tránh thoát. Miêu lão thái không buông tay. Nam nam, ta nam nam, các ngươi đi về trước, Thẩm Thanh Thành đối hai quỷ nói. Bạch Thạch cùng Tiểu Hồng bỗng chốc biến mất, không có mục tiêu Miêu lão thái mờ mịt chung quanh, trong miệng kêu cháu gái tên, trong chốc lát chuyển vòng tìm, trong chốc lát lại đần độn đuổi theo đi xa Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Hai người không quản nàng, bọn họ đi trước Lục Thích nói địa phương, thấy quen thuộc kiến trúc Thẩm Thanh Thành nghi hoặc hỏi, người tìm Hồng Mao, thôn dân, Lục Thích tới tìm thôn dân chủ yếu chính là một cái mục đích. Phiền toái đối phương đưa bọn họ đi trấn trên nhờ xe. Toàn bộ Bạch Thạch trong thôn chỉ có nhà này có xe thay đi bộ. Một chiếc máy kéo, Hồng Mao còn chưa đi. Hai người hướng thôn dân thuyết minh ý đồ đến sau hắn tỏ vẻ cũng muốn rời đi. Hồng Mao tâm rất mệt. Ai, hảo hảo quá phó bản trò chơi đột nhiên cấp an bài cái vị hôn thê. Nếu như bị bạn gái biết còn không được sống xé hắn. Hy vọng con có thể có trở về bị sống xé cơ hội. Các ngươi nói đi đâu? Đi tang trấn, thôn dân uống nước tay thả xuống dưới. Thập phần mạc danh mà nhìn bọn họ. Bên cạnh hắn lột quả bưởi lão bà cũng nhìn lại đây. Hồng Mao từ thương cảm trung hoàn hồn. Đúng vậy, không tính xa, lật qua ngọn núi này chính là, hắn lúc ấy vừa đến tang trấn chạm xe buýt liền thu được tân cốt. Chuyện, minibus chân ga còn không có tát, vì thế minibus trực tiếp chở hắn lại đến Bạch Thạch Thôn. Đây cũng là hắn vì cái gì so người chơi khác tới trước nơi này. Nhưng mà hắn bổ sung xong sau thôn dân mặc danh sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Hắn lão bà do dự một lát, mở miệng nói, chúng ta này không có kêu tang trấn địa phương, chỉ có một tang đại tướng quân mộ. Liền ở ngươi nói kia tòa sơn mặt sau, Hồng Mao. ngoặc kép chấm than, một cổ lạnh lẽo nháy mắt từ bàn chân bò đến đỉnh đầu. Thẩm Thanh Thành, phụ cận cũng không có điện ảnh thành đúng không? Ân, thôn dân lão bà xem bọn họ ánh mắt thậm chí mang theo đồng tình, các ngươi là người bên ngoài, cũng không oán các ngươi không biết, kia địa phương nháo quỷ, vừa nghe nháo quỷ, Hồng Mao kinh tủng cảm xúc thoáng chốc lại bình tĩnh lại. Còn không phải là nháo quỷ sao? Có cái gì sợ quá? Game kinh dị chủ đề chính là nháo quỷ. Thôn dân cùng bọn họ nói, Tang đại tướng quân chết trận xa trường sau thi cốt vô tồn. Cho nên hậu nhân vì hắn tu một tòa không mộ, mộ trừ bỏ vật bồi táng chính là đại lượng tuẫn táng giả. Này đó tuẫn táng giả đã có hoàng đế ban thưởng nô bộc Mỹ tỷ. Cũng có đại tướng quân chính mình chiến thắng tù binh, khó trách có một tòa không mộ. Thẩm Thanh Thành, kia điện ảnh thành lại là sao lại thế này, thôn dân. Tướng quân mộ còn không có bị phát hiện thời điểm, có nhà đầu tư nhìn chúng nơi này địa lý hoàn cảnh tưởng kiến một tòa điện ảnh thành. Kết quả khởi công sau vẫn luôn việc lạ Tần gia, đã chết không ít người, các ngươi là không biết, kia đoạn thời gian phía sau núi mặt đốt tiền giấy yên liền không đoạn quá, thôn dân lão bà bưng lên một mâm lột ra hồng bưởi, những cái đó trong nhà đã chết người cấp phía dưới thiêu đồ vật. Giấy phòng ở, giấy xe linh tinh bạch đại kiện cũng là một xe tải kéo thôn dân. Việc lạ phát sinh quá nhiều, nhà đầu tư ở bên trong tài tuyệt bút tiền, nguyên là không nghĩ từ bỏ. Kết quả có người từ trong sông nhặt được đầu cổ, lúc sau tướng quân mộ bị phát hiện, điện ảnh thành lúc này mới hoàn toàn đình công. Bất quá bởi vì nháo quỷ, chuyên gia tới vài lần xác định phía dưới có mộ sau sẽ không bao giờ nữa chịu tới, các ngươi là không biết, sớm chút năm trong thôn có tuổi trẻ người đi ra ngoài làm công. Qua hơn nửa năm mang theo một cái dương tiền trở về nói hắn đỏ. Đường minh tinh, đem nhà hắn người cao hứng đến không được, kết quả thế nào, thôn dân lão bà lắc đầu, cái dương vừa mở ra. Bên trong tất cả đều là tiền giấy, thôn dân, các người cũng là xui xẻo, trước gặp tướng quân mộ, sau là điện ảnh thành, tới rồi chúng ta thôn lại đuổi kịp Bạch Thạch Lang quân sinh nhật, kỳ thật là trước điện ảnh thành. Sau tướng quân mộ, Hồng Mao sờ sờ tóc mái, không yên tâm hỏi, Thanh Tuyền huyện cái này địa phương là tồn tại đi, có a thôn dân nói, chúng ta trấn trên chính là Thanh Tuyền trấn. Đi trong huyện chính là Thanh Tuyền huyện, Hồng Mao yên tâm không ít. Thôn dân lão bà thật sự nhìn không được, chính là dùng lá bưởi dính thủy cho bọn hắn đổi một lần tà. Sắp đến đi thời điểm, Thẩm Thanh Thành thấy bên ngoài bồi hồi miêu lão thái, đem đối phương tinh thần thất thường sự đơn giản cùng thôn dân công đạo một chút. Hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn bị đi theo. Thôn dân tỏ vẻ loại tình huống này trong thôn có cái chiếu cố chương trình. Hơn nữa miêu lão thái tự mình khấu hạ hắn làm thế thân thiếu chút nữa hại chết toàn thôn người. Người trong thôn không đuổi nàng đi đều tính tôn lão ai ấu. Thẩm Thanh Thành mỉm cười gật đầu, bởi vì Lục Thích giới thiệu hắn thời điểm nói hắn phía trước bị miêu lão thái nhốt ở tế đàn. Ba người thừa máy kéo sóc này tới rồi Thanh Tuyền trấn. Cảm tạ thôn dân, lại cùng Hồng Mao cáo biệt, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ngồi trên đi trước xích án thị xe. Hai người trực tiếp ngồi xe đến Lục Thích ở xích án thị cửa nhà. Đó là một tòa mang tường vây ba tầng tiểu dương lâu. Trên tường bò khai đến chính diễm hồng, kịch bản thượng nói Lục Thích người nhà cho hắn đính một vị vị hôn thê. Thực tế nhà hắn trên cửa lớn sớm đã dán lên đỏ tươi hỷ tự. Thẩm Thanh Thành duỗi tay sờ sờ kia xinh đẹp nhan sắc. Quay đầu lại đối nam nhân miễn cưỡng nói. Đến lúc đó ngươi cấp A-di giới thiệu. Liền nói ta, Lục Thích, liền nói ngươi là ta dưỡng ở bên ngoài tiểu tình nhân. Sẽ không ảnh hưởng hôn lễ, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Thành, kiên cường, quật cường, 100 chương lạp, cảm ơn vẫn luôn duy trì ta tiểu khả ái nhóm. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, ái các ngươi, sao sao họa ương ném một cái địa lôi phù thế tẫn hoan ném một cái địa lôi người đọc từ từ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2 người đọc cực giả. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc ngàn năm vũ nghỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc hoa ngữ kẹo mềm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc già lam. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc một sợi xuân phong. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc mỗi ngày. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc phù thế tận hoan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc nhân gian nhất kinh hồng mạt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 84 người đọc trái thơm tô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 94 người đọc linh độ lĩnh vực. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc nghi tuyển. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc mây bay nếu mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc phong lá dụng linh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc trường sinh thiên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc chính quy lý bạch đối tượng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc ở tại dưới chân núi Khờ Phê. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc miêu tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 31 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc hiểu hiểu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc bạch mạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc hắc xà quân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc phồn hoa mộng một hồi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 100 người đọc ngươi siêu đáng yêu hoa tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 7 võng. Võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.